Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1730, bất tử thần tộc, thân thể, hidden cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết, lọt vào công kích võ vô địch trên thân cũng hiện ra một cỗ lực lượng khổng lồ ba động, hét lớn một tiếng, đồng dạng cũng là một quyền đánh ra. Khí thế che trời, võ vô địch thu được vô địch chi tâm, một thân chiến lực sáng chói dị thường. Hắn một quyền đánh ra, tinh hà vỡ vụn, thiên địa sụp đổ nứt. Trong lúc nhất thời sát khí tràn ngập, không bao lâu hai phe liền tiến vào gay cấn chiến đấu. Bất tử thiên vương thực lực tiếp cận cảnh giới thứ ba. Võ vô địch bước vào cảnh giới thứ hai, cũng đang theo đuổi cảnh giới thứ ba. Tô Hạo nhìn lấy không trung chiến đấu hai người, trong lòng có chút hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới chiến đấu sẽ bạo phát đến nhanh như vậy. Còn không có nói hai câu đâu, Tô thiếu thành chủ. Đây là trợ giúp địa phủ khó xử ta bất tử thần tộc. Cái kia Minh Lộc nhìn lấy Tô Hạo, thần sắc lạnh lùng, trong đôi mắt băng hàn. Tô Hạo tới nơi này, khẳng định là đại biểu bất động Minh Vương Thành mà đến. Cái này là cho địa phủ lực lượng, để hắn thu phục địa phủ kế hoạch thất bại. Hắn đối Tô Hạo sinh ra sát ý, nhưng là hắn biết bây giờ tình huống này, không phải hắn muốn giết Tô Hạo, mà là đối phương muốn giết bọn hắn, giết. Hắn không có hướng người khác đánh tới, ngược lại thẳng hướng Tô Hạo. Chỉ cần giết Tô Hạo, bất động Minh Vương Thành chắc hẳn cũng sẽ tìm địa phủ phiền phức. Đến lúc đó địa phủ không có đến chọn, chỉ có thể ném dựa vào bọn họ bất tử thần tộc. Tại Minh Lộc xuất thủ trong nháy mắt, một cỗ to lớn khí tức theo trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Minh Lộc có thể tu luyện tới cảnh giới thứ ba, thực lực không cần phải nói, khẳng định không đơn giản. Bát hoang thiên địa, thần ma đều là táng, Minh Lộc quanh thân tử khí điên cuồng tuôn ra. Cái này tử khí vừa ra nguyên bản thì phế tích đồng dạng thiên địa, bắt đầu cấp tốc tan rã. Lúc này thời điểm, cái kia Minh Lộc trong tay xuất hiện một thanh màu đen trường kích. Trường kích giống như ngân hà đồng dạng bổ về phía Tô Hạo. Oanh, trường kích còn không có bổ tới, thì có một cỗ lực lượng kinh khủng ở trong hư không tuôn ra, rơi xuống Tô Hạo, muốn giam cầm Tô Hạo đồng dạng. Oanh, lúc này thời điểm, cái kia hư vô xuất thủ, quảng cáo, đầu tiên là xuất quyền, đem cái kia giam cầm giống như lực lượng đánh nát. Sau đó là một trường vỗ hướng bên trên bầu trời rơi xuống trường kích. Một kích diệt vạn sinh, nhìn thấy chính mình thế công bị ngăn cản, cái kia Minh Lộc hét lớn một tiếng, trực tiếp thẳng hướng Tô Hạo. Ngoá nó, đây là muốn ta chết à, Tô Hạo không nghĩ tới cái này Minh Lộc vậy mà hai lần hướng về hắn đánh tới. Đây là muốn giết hắn, như vậy địa phủ cùng bất động Minh Vương Thành ở giữa kết minh sợ rằng sẽ bị phá hư. Cái này cùng vừa mới cái kia tự đại cá tính so sánh, hoàn toàn không là một chuyện. Hô, hư vô xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt, một quyền đánh ra, cùng cái kia trường kích lần nữa đụng vào nhau. Nhưng là trường kích cùng nắm đấm bên trong bạo phát đi ra lực lượng hướng về Tô Hạo bọn họ bên này sôi trào mà đến. Lúc trước không có xuất thủ đoạn đứt tay cầm kết ấn. Một đạo hào quang sáng chói trong tay hắn hình thành, những ánh sáng này trong nháy mắt ngưng tập hợp một chỗ, đem Tô Hạo cùng phía sau hắn Ngọc Thần Cung di chỉ toàn bộ bao khỏa trong đó. Ầm ầm, cái kia sôi trào lực lượng dòng sông, đụng vào quang mang phía trên. Nhất thời những ánh sáng kia bên trong xuất hiện từng nét bùa chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phù văn này hấp thu lòng đất lực lượng, ngăn trở Minh Lộc một kích này. Nhìn thấy tình hình này, cái kia Minh Lộc sắc mặt ngưng tụ, thân hình hướng về hư vô giết tới. Đoạn đức, hắn có chút nhìn không thấu, hư vô trên người ma khí có chút áp chế hắn, nhưng là còn có thể thấy rõ ràng. Cái kia hư vô nhìn thấy Minh Lộc xuất thủ, sắc mặt phát lạnh, lập tức hướng về Minh Lộc công giết đi qua, ma phá sát, huyệt bạo loạn, một liền xuất thủ hai chiêu, một chiêu áp chế trường kích, một chiêu đánh phía Minh Lộc thân thể, oanh. Hai người giao thủ một lần, ào ào rút lui. Nếu như bất tử thần tộc lão tổ giống như ngươi thực lực, như vậy bất tử thần tộc cũng chỉ có thành vì địa phủ vong linh phần. Hư vô nhìn lấy Minh Lộc rét căm căm nói, nguyên bản bình tĩnh trong đôi mắt lóe qua một vệt khát máu quang mang. Lúc trước giải quyết phù đồ tộc người, căn bản là vô dụng toàn lực. Vốn cho là cái này Minh Lộc thân là bất tử thần tộc tam cảnh cường giả, cần phải có chút át chủ bài. Nhưng là giao thủ xuống tới, không gì hơn cái này. Đương nhiên hắn câu nói này cũng có mục đích khác, muốn từ Minh Lộc trong thần thái biết được một chút, cái này bất tử thần tộc thực lực. Minh Lộc nhìn lấy hư vô, chấn động trong lòng, vừa mới giao thủ, hắn nhưng là đem chính mình tu luyện tử khí toàn bộ bao phủ hướng về phía hư vô. Nhưng là cái này hư vô nhưng thật giống như không chịu đến hắn tử khí ảnh hưởng đồng dạng. Tử khí bản thân cũng là hắn một sự giúp đỡ lớn. Bây giờ nhưng không có tác dụng, hắn hiện tại chỉ có thể cùng đối phương liều mạng, giết, nghĩ tới đây, Minh Lộc cũng không có dừng lại thêm hướng thẳng đến hư vô giết tới. Tại thẳng hướng hư vô thời điểm, trong thân thể của hắn bộc phát ra vô tận quang mang, những ánh sáng này không chứa tử khí, nhưng lại để hắn tự thân chiến lực cấp tốc bạo phát. Thực lực mạnh lên, hư vô nhìn đối phương đôi mắt lạnh lùng, tại đối phương trường kích bổ tới trong nháy mắt, thân hình của hắn biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ hình thành một mảnh vòng xoáy. Vòng xoáy đem Minh Lộc trường kích một mực hút lại, chém, thì trong chớp nhoáng này, hư vô xuất hiện lần nữa, đưa tay một chạm, phốc phốc, cái kia Minh Lộc nắm lấy trường kích cánh tay bị hắn chém xuống một cái. A, à, cái kia Minh Lộc hét thảm một tiếng, tại hắn gào thảm thời điểm, hư vô nắm đấm trực tiếp đánh vào đối phương trên lồng ngực. Phanh, lồng ngực bị nắm đấm oanh ra một cái lỗ máu, giống, cái kia Minh Lộc gầm nhẹ một tiếng, thân thể trong nháy mắt lùi lại, thở dốc đứng ở trong hư không, nhìn lấy hư vô. Hắn không nghĩ tới giao thủ một cái, chính mình sẽ như thế bị áp chế. Ta bất tử thần tộc, cũng không phải dễ dàng như vậy giết. Minh Lộc ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn hư vô, tại lúc nói chuyện, trên người hắn xuất hiện một cỗ huyết khí. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, huyết khí xuất hiện, lúc trước bị chém rụng cánh tay, xuất hiện lần nữa, ở ngực cũng nhanh chóng khép lại. Bất tử thần tộc, đã danh xưng bất tử, vậy khẳng định là có một ít năng lực đặc thù. Dạng này cũng chưa chết, Tô Hạo nhìn lấy hư không bên trong Minh Lộc, khẽ chau mày. Hắn không nghĩ tới bất tử thần tộc vậy mà lại có như thế năng lực, phát động nhiệm vụ, ký chủ triệu hoán nhân vật Hidden, nắm giữ bất tử chi thân, thôn phệ bất tử thần tộc huyết nhục, thân thể có thể tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giúp ta Hidden thôn phệ Minh Lộc, khen thưởng một tấm cấp 15 thủy tinh rút thưởng thẻ. Một đạo thanh âm giống như máy móc, tại Tô Hạo bên tai vang lên. Không nghĩ tới cái này bất tử thần tộc. Vậy mà cho Hidden mang đến cơ duyên. Tô Hạo không nghĩ tới sẽ xuất hiện một cái nhiệm vụ như vậy. Ánh mắt nhìn về phía Minh Lộc, không khỏi lắc đầu. Hắn trực tiếp thông chi Hidden đến đây. Hidden thuộc tại địa phủ thế lực, một mực vì địa phủ hiệu lực, cũng không có tại Tô Hạo bất động Minh Vương Thành bên trong. Bây giờ thực lực đạt tới vĩnh hằng cảnh cửu trọng, tới nơi này nhanh vô cùng. Sau đó hắn thông báo hư vô cùng Đoạn Đức. Đem tình huống này cáo chi cho hư vô cùng Đoạn Đức. Lúc này Minh Lộc thân hình đã khôi phục, hắn đối xử lạnh nhạt nhìn lấy hư vô. Muốn giết chết ta, ngươi còn làm không được. Tại hắn lúc nói chuyện, sau lưng của hắn xuất hiện một bóng người, chính là Đoạn Đức. Đoạn Đức trong lòng bàn tay xuất hiện từng nét bùa chú, trực tiếp khắc ở cái kia Minh Lộc trên thân thể. Cái kia Minh Lộc thân thể cũng bị một trường áp đánh phía mặt đất. Thân thể trực tiếp rơi trên mặt đất, nhấc lên một trận bụi đất. Ngươi, Minh Lộc hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người đánh lén. Nhưng là điểm ấy thương thế đối với hắn vô dụng, hắn đứng người lên hình, nhưng là hư vô bóng người xuất hiện tại hắn trên đỉnh đầu. Tay cầm trực tiếp đè xuống, to lớn trưởng ấn giống như ma bàn đồng dạng, đặt ở thân thể của đối phương. Để cái kia đứng người lên hình Minh Lộc không cách nào động đậy. Trong chớp nhoáng này, trên mặt đất xuất hiện bốn đạo màu đen quang mang. Bốn đạo màu đen quang mang hình thành bốn đầu phù văn xiềng xích, xuyên thấu Minh Lộc tứ chi. Nương theo lấy hư vô tay cầm áp lực cùng xiềng xích màu đen áp chế. Minh Lộc toàn bộ thân thể bị đinh trên mặt đất, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.